Chương 616, mộ huyệt bấy dập. Chương 616, nửa giờ sau, manh thú mộ huyệt ngoại vì lóe ra hai cái ẩn thân thân ảnh. Một người trong đó chính là chạy nhanh nhất Bạch Đạo Phàm, còn lại một cái cũng là tự do trong thần vực vẫn trầm mặc đồng giới người dẫn đầu. Di Chất An, ngươi sẽ không chiếm bói sai lầm đi. Bạch Đạo Phàm cầm lấy tâm ma phiến cao mày nói, bọn chúng ta lâu như vậy cũng không còn các lộ hủy chưa bọn họ trở về. Lẽ nào bọn họ thực sự đã bỏ đi chỗ này hung thú xào huyệt, còn là nói ngươi dự ngôn thuật xảy ra vấn đề, cái kia kim giáp heo điên rốt cuộc là làm sao đột nhiên tiêu thất lại xuất hiện. Ta coi không ra. An mặc lượng ngân pháp bảo gì chát An lắc đầu nói. Sẽ tìm lần sau cơ hội, ngược lại nhất định phải giết chết hỏa linh tiên, người nữ nhân này cũng dám phản bội hỏa gia, lớn như vậy một khoản treo giải thưởng nếu như đạt được đầy đủ chúng ta tu luyện bao nhiêu năm. Đáng hận thật vất vả bày ra bấy dập bị một đầu kim giáp heo điên làm dối. Bạch Đạo Phàm không cam lòng oán hận nói rằng. Xoát hai người phá không phi hành biến mất, thẳng đến một lát sau tại chỗ mịch có nhiều hơn ba bóng người. Chủ nhân, ta sai rồi. Gaber Gien quỷ dạp xuống đất đầu đầy mồ hôi nói. Hỏa linh tiên che lại miệng không biết làm sao, nàng biết Gaber Gien phía sau là gần sổ, nhưng là lại không nghĩ tới vậy mà lại là chủ tớ. Thần tích học viện bao nhiêu năm rồi đây là nàng lần đầu tiên nghe nói có thủ tịch sinh vì nhân nâu người hầu. Đã biết là tốt rồi, các ngươi thì không nên cạnh tranh cái này hung thú xào huyệt. Gần số dạy dô nói rằng, một cái tiểu tiểu thập giai manh thú mộ huyệt hơn 2.000 người đến phân, ngươi dĩ nhiên không nhìn ra trong lúc này có chuyện, rõ ràng là có người cố ý bày cái cục dẫn các ngươi đi vào. Ngươi nói một chút hôm nay nếu như ta chưa từ nở dê xuất hiện sẽ là kết quả gì? Kết quả là chúng ta phí giá thật lớn cướp được chỗ ngồi này, mánh thú mộ huyệt Gaber Gien đồng tử co rụt lại hiểu. Đừng xem song phương một bên là cửu giai một bên là thập giai, thế nhưng thực sự đánh nhau thần tích học viện thắng tỷ lệ ngược lại càng cao, bởi vì bọn họ đại đa số đều là đặc thù chức nghiệp, mà gia tộc liên minh cùng tự do trong thần vực đại đa số cũng là phổ thông chức nghiệp. Tung sau đó giả thừa kế một ít chân thần năng lực, thật đánh nhau vẫn là đại môn phần thắng càng cao. Một tòa manh thú mộ huyệt, không đủ để làm cho tất cả mọi người triệt để vạch mặt thủ đoạn ra hết. Kể từ đó thần tích học viện phần thắng lại thêm vài phần, cuối cùng tuy có thể được toàn bộ manh thú mộ huyệt, thế nhưng hắn cùng hỏa linh lựa nở dê tiên cái người dẫn đầu. Sẽ trở thành gia tộc liên minh cùng tự do thần vực cái này hơn 1.000 người cái đinh trong mắt. Quen cao cao tại thượng thần linh con nối dòng, có đôi khi mặt mũi đối với bọn họ so với tài nguyên quan trọng hơn. Hơn nữa lúc này đạt được mộ huyệt, đi vào á không gian nhìn một cái một phần vạn đồ bên trong không nhiều lắm. Cái này càng thẳng hơn, ngay cả người mình đều sẽ có câu oán hận. Đến lúc đó hắn cùng hỏa linh lượn nờ dê tiên cá nhân nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn tỉ như chết. Sợ là ngay cả một chống đỡ người của bọn họ cũng không tìm tới. Bạch Đạo Phàm cùng Di Chát An bấy dập tuy là đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản hắn ngược lại không có phát hiện gì thường. Chủ nhân, chúng ta biết lỗi rồi. Gaber Gien một câu nói đem hỏa linh tiên cũng kéo thành nô buộc địa vị. Về sau nhớ được cẩn thận một chút. Gần sổ hừ nhẹ nói. Dạy dỗ xong Gaber Gien giết gà dọa khỉ, hỏa linh tiên quả nhưng nhìn cũng biết điều không ít. Thế nhưng một lần này sự kiện phía sau. Gần sổ lại thấy được sai lầm của mình. Cái này sai lầm là hắn áp đặt cho Gaber Gien cùng hỏa linh tiên. Cũng may lúc này đây hắn đúng lúc chạy tới hóa giải điểm này. Mà từ nay về sau hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sự sai lầm này. Mượn hơi thần tích học viện đồng giới những người này, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái lệch lạc. Một lần này bấy dập, Gaber Gien cùng hỏa linh tiên bị lừa qua, thế nhưng lẽ nào sẽ không có người nhìn ra không đúng, khẳng định có, thậm chí có người tham dự trong đó, thế nhưng những thứ này nhìn ra không đúng một cái cũng không có nói. Bởi vì chỉ có thủ tịch sinh tử rơi bọn họ mới có cơ hội. Bình thời một chút tiểu ân huệ, căn bản không đủ để cùng bọn họ đạt thành đồng minh. Chỉ có chân chính lợi ích chung mới có thể làm cho những người này ngắn hạn bị hắn sử dụng, thủ tịch sinh bằng hữu chỉ có thể là thủ tịch sinh, những người khác chỉ có thể trở thành lợi dụng đối tượng, đối với những người này một điểm sơ suất cũng không thể có, nếu không thì sẽ bị bọn họ âm thầm ấm tử. Gaber Gien cùng hỏa linh tiên nhìn như trừ đi tất cả dị kỷ, kỳ thực vừa vặn tương phản. Bị đuổi đi tâm tư đều đối lập nhau đơn giản, cho nên mới trực tiếp cùng bọn họ đối địch, mà lưu lại rất có thể toàn bộ đều là tâm cơ thâm trầm. Chúng ta trở về thành đi gần sổ lấy ra bầu trời hào ma đạo chiến hạm chở ba người phản hồi man hoang cổ dịu. Gaberzien cùng hỏa linh tiên mặc dù không đủ giàu hoạt, thế nhưng bọn họ thiên phú thật tình không sai đồng thời đều chịu hắn khống chế. Vì vậy hắn đồng dạng cho bọn họ chuẩn bị một chi đã bồi dưỡng đến thất giai pháp sư quân đoàn, cái này đã là cho bọn họ trợ lực, đồng thời cũng là quản chế bọn họ thủ đoạn. Man hoang cổ thành trong tường thành sườn, gần số lần đầu tiên chú ý tới cái này bên trong bất động. Tường thành mặt ngoài, dĩ nhiên khắc lấy từng đạo như ẩn như hiện cửa đá, cảm tình những thứ này chính là bọn họ những thứ này tân binh nơi ở. Chỉ có nam tước trở lên chiến công tước vị mới có tư cách tốn hao giá thật lớn ở trong thành thuê xuống một chỗ tiểu bất động sản. Ngay cả tước vị cũng không có tân binh, cũng chỉ có thể ở hai nơi này trên tường thành mở ra đơn sơ thạch thất. Tùy tiện tuyển một cái cửa đá, Gaberzien lệnh bài thân phận rạch một cái cút một điểm chiến công mướn một ngày ở lại thời gian, đẩy cửa đá ra đi vào thạch thất. Chỉ thấy bên trong xung doanh một loại màu máu đỏ sát khí áp lực. Không thể hấp thu nhưng lại có thể ma luyện tâm trí của con người. Ma pháp kỹ lương áo thuật tạo vật ba cái sofa vô căn cứ ngưng tụ ra, gần sổ trước ngồi xuống tản ra chân thực lĩnh vực phòng ngừa bị người nghe lén khả năng. Ta muốn ngươi tra sự tình tra được không có gần sổ tinh thần truyền âm nói. Ba cái sự tình đều tra được một điểm manh mối, thế nhưng manh mối không nhiều lắm, bởi vì không dám ngoài sáng tra. Gaberzien cung kính truyền thanh nói, đầu tiên kiện thứ nhất sự tình. Chủ nhân phân phó ta điều tra liên quan tới đệ nhất vu sư chi thần sự tình, có nghe đồn nói người này năm đó bị địa ngục chó ba đầu truy sát qua một đoạn thời gian, cuối cùng chạy đến một cái tinh giới hiểm địa đến nay còn chưa có đi ra. Chuyện thứ hai, chủ nhân muốn ta điều tra vu sư văn minh ạ ản xẻo, cái này phương diện cặn kẽ tình báo ta đã sửa sang lại, chỉ là hiện tại ạ ản xẻo mấy vị truyền kỳ vu sư đối với ta phi thường bất mãn. Cho là ta không có cướp được gâm ảnh phùng khe cùng ta có chút xa lánh. Chuyện thứ ba, chủ yếu muốn tìm gia tộc kia ta tìm được rồi một điểm tương quan ghi chép. Đồ đạc cho ta gần sổ vui vẻ nói. Chuyện thứ nhất, hắn xác định đệ nhất vu sư chi thần còn không có thời gian tìm hắn để gây sự. Chuyện thứ hai, địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ hắn chỉ đạt được hai kiện khống chế ma đạo khí, còn có ta mở cái trong đó bốn cái ở ạ ạn sẽ tứ đại truyền kỳ vu sư trong tay. Còn lại bốn cái lại tung tích không rõ, bọn họ chủ nhân đã chính mình trục xuất vũ trụ, không biết bị năm đó rời đi vu sư giấu ở nơi nào. Chỉ có tìm được cái này ta mở cái ma đạo khí, mới được tất cả thứ nguyên phong ấn trụ. Chuyện thứ ba hắn cũng rất quan tâm, truyền kỳ tháp linh lực lượng chân chính thủy trung bị phong ấn lấy, mà giải trừ phong ấn phương pháp chính là giết chết năm đó ám toán rẻ ổn chính là cái kia chân thần hậu duệ, điểm này là truyền kỳ tháp linh liên tục thúc giục. Năm đó rẻ ôm bị giết, có thể nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn chiếm được một ít gì đó lại không giấu ở mà những cái này đồ đạc cuối cùng bị người ta nhòm ngó, cho nên mới có người sử dụng nhất kiện có thể thao túng vận mạng cao đẳng hoàng kim đạo cụ. Ngay cả rẻ ôm loại này chuyển kỳ tột cùng vu sư đều bởi vì vật kia chết, trong lúc này bí mật hắn thủy chung để ở trong lòng.